Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, hiệp sĩ đổ vỏ Doflamingo. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái đương nhiên biết Zuru đại tham mưu lời nói là có ý gì. Cái này chiến tranh nếu như bị Grommas cái này hỗn đản cho sớm phát hiện, không chừng hắn liền trực tiếp nhảy phản đâu. Đến lúc đó hải quân bản bộ nói không chính xác muốn lập tức đối phó hai cái trên biển mãnh thú. Cứ như vậy, tại Frostwurf băng hải tặc cố ý điệu thấp phía dưới, tại hải quân bản bộ cố ý giấu giếm phía dưới, cái này đã bao phủ trên biển cả chiến tranh bóng ma cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác đến. Thời gian vẫn là như vậy ngay. Dressrosa, tại cái này King Plato cung điện trong đình viện, Doflamingo đang tại bưng ly rượu đỏ, ngồi tại bể bơi trước thưởng thức một đoàn bikini các mỹ nữ tại trong bể bơi vui đùa ầm ĩ tràng cảnh. Mà tại trên cổ hắn lại treo một cái tiểu đen đen Musi. Cái kia cái đen đen Musi đang bị sử dụng. Gromas tên kia lớn giọng không ngừng từ bên trong truyền đến. Phu phu phu phu phu phu. Chẳng qua là chỉ là một cái dâu đen sự kiện mà thôi. Gromas đại gia ngươi cũng quá mức kích động đi. Gia hỏa này đều đã thoát đi ra thế giới mới. Cũng không có gặp hắn làm ra cái gì đại sự kiện đến. Tiền truy nã càng là vì, không, ngươi sẽ không phải là áp sai bảo a. Doflamingo cười cười, bưng lên ly rượu đỏ nhấp một miếng, nhẹ giọng nói ra, mà trên cổ hắn cái kia cái đen đen Musi cũng truyền tới Gromas đáp lại. Xem nhẹ hắn, ngươi sơ ý một chút thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Gia hỏa này như thế nào đi nữa cũng không đến mức tiền truy nã vì, không. Phía sau khẳng định có lấy chính phủ thế giới cùng hải quân người tại điều khiển cái gì. Về phần uy hiếp của hắn độ, nói cho ngươi một cái không muốn người biết bí mật nhỏ a. Sang cái kia hỗn đàn trên ánh mắt xèo, liền là trước kia cái này tự xưng, dâu đen, Mark Sandetic làm ra sự tình. Ngươi rõ chưa? Gromas dùng tà ác thanh âm mở miệng nói ra. Khi nghe thấy lời nói này về sau, Doflamingo cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hắn thật sự có mạnh như vậy? Không thể nghi ngờ, tại không có phản bội chạy trốn Newgate thời điểm, hắn liền là một cái ẩn giấu đi thực lực mình đỉnh cấp cao thủ. Mà hiện nay, hắn khẳng định từ Newgate nơi đó đạt được thứ gì? Thực lực hẳn là càng thêm cường đại. Gromas rất xác định mở miệng nói ra. Tích thực lực vẫn luôn là một cái rất kỳ huyễn, đồ vật. Tại Gromas xem ra, tựa hồ là rất không ổn định. Tại trước kia thời điểm, hắn liền có thể đủ cùng sang giao thủ đồng thời toàn thân trở ra. Trả lại sang lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ. Nhưng là đang chạy trốn quá trình bên trong cùng ấy lúc giao thủ cũng không có lộ ra quá mức cường. Thế, không biết là bởi vì hắn muốn kéo ấy nhập bọn còn là thế nào. Khả năng có hạ thủ lưu tình nguyên nhân ở bên trong. Mà tại Great Prison Impel Down bên trong, hắn quả thực là mang theo mình đám tiểu đồng bạn bị Magellan cho một chiêu diệt sạch. Nếu không phải Siliep ra sân rất nhanh, hắn... Dâu đen, con đường tựa hồ cấp dừng ở đây rồi. Summit War cũng là như thế. 10 phần dám thúi lại phách lối ra sân. Kết quả bị sắp chết Newgate đè xuống đất treo lên đánh. Thật là nhìn không ra hắn nơi nào có thể cho sang, bị thương, thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ Murrayford rời đi về sau. Trong vòng 2 năm hắn liền vững vàng thế giới mới tứ hoàng. Toàn diện tiếp nhận băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Không hề nghi ngờ, ở trong quá trình này, khẳng định là sẽ kinh lịch rất nhiều khiêu chiến. Nhưng là tích tất cả đều ứng phó được. Lại một lần nữa từ khía cạnh đã chứng minh hắn thực lực cường đại. Cho nên tích thực lực của người này thật là cái giống như mê đồ vật. Liền ngay cả Gromas đều có chút đoán không được. gia hỏa này có phải hay không dựa vào vận khí hỗn đi lên. Duy chỉ có một điểm có thể xác định, cái kia chính là Tích gia hỏa này tính cách vô cùng lỗ mãng, tự phụ, thậm chí có thể nói có chút cuồng vọng ở bên trong. Thuộc về loại kia, đắc thế liền càn rỡ, gia hỏa. Đây cũng là hắn lớn nhất một cái nhược điểm. Bản thân hắn vô cùng rõ ràng, bất quá nhìn hắn giống như không đem những này coi là gì. Coi như hắn rất mạnh a, nhưng là cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Người Gromas đại gia cũng không phải là muốn lôi kéo ta cùng đi thu thập hắn a. Đây cũng quá cho ta mặt mũi a. Thủ hạ ngươi nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ còn làm không xong gia hỏa này sao? Phu phu phu phu phu phu. Đô Flamingo mở miệng cười nói ra. Không, ta chỉ là muốn mượn nói rõ vậy. Hỏa quyền Pogger D. Ây đuổi bắt cái này, dâu đen, con đường. Rất có thể là cái không đường về a. Đô Flamingo, thời đại mới muốn tới. Gromas khóe miệng một phát. Mười phần tà ác mở miệng cười nói ra. Đô Flamingo nghe vậy cũng trầm mặc lại. Hắn đang suy tư Gromas lời nói này ý tứ. Mà đúng lúc này, đột nhiên tiếng súng vang lên. Có người tập kích người thiếu chủ này đại nhân. Bất quá thiếu chủ đại nhân chỉ là mười phần tùy ý đem đầu lệch ra, lại tránh được đạn kia. Tiếp lấy cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, giống như đối loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau, một cái toàn thân đều trang bị vũ khí nữ bộc tiện tay nắm một thanh liên phát súng kíp xông vào cái này trong đình viện. Nàng nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Đô Flamingo, người giết hắn đúng không? Người đem vị hôn phu của ta giết đi đúng không? Người hỗn đản này, cho ta chịu chết đi. Sau khi nói xong, nữ bộc này không chút do dự đối Đô Flamingo liền là một trận nổ súng bậy. Mà Đô Flamingo thì nhìn cũng chưa từng nhìn nàng bên kia một chút. Dưới chân hơi động một chút, mặt đất liền nhanh chóng đồng hóa. Tiếp lấy dâng lên một đạo dây tường trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn. Đem những cái kia đánh về phía hắn đạn đều chặn lại. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Đô Flamingo, ngươi lại đem baby 5 nam nhân cho xử lý sao? Thật là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa đâu. Tham muốn giữ lấy mạnh như vậy sao? Ngay cả bộ hạ của mình đều không buông tha. Gromas từ đen đen Musi bên trong nghe thấy được bên kia thanh âm về sau, không tự chủ được cười lớn trêu chọc nói. Đô Flamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu bàn về đối bộ hạ xuất thủ, người Gromas đại gia mình tựa hồ trên thân còn có đặt mông sổ nợ rối mù đâu a. Ở đâu ra dũng khí nói với ta những này? Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có ở trước mặt đâm Gromas vết sẹo, mà là nở nụ cười nói ra. Baby năm thế nhưng là người nhà của ta a. Ta làm sao có thể tùy tiện nhìn xem nàng bị một cái cặn bã nhóm lừa gạt. Để nàng hả giận, việc này cũng liền đi qua. Đô Flamingo vừa dứt lời, một phát hỏa tiễn ống đạn pháo đã từ Baby năm trong tay đánh ra, trực tiếp đem Đô Flamingo vị trí cho nổ khói đen cuồn cuộn. Lúc này trong đình viện đã loạn cả một đoàn, các lộ bikini các mỹ nữ đều sợ hãi kêu lấy bắt đầu chạy tứ phía. Đô Flamingo chỗ ghế sofa cũng đều ngược lại lộn ra ngoài. Lúc này thiếu chủ đại nhân đang nằm tại này cũng lật trên ghế salon, mà baby năm cái này tiểu nữ bộc thì một cước giẫm tại cái này trên ghế salon, dùng thương trong tay chống đỡ lấy Đô Flamingo đầu, trong mắt mang theo nước mắt nói ra. Người kia như vậy yêu ta, như vậy cần ta, chúng ta đều muốn cùng một chỗ đi vào hôn nhân hạnh phúc điện đường. Người vậy mà phái người đem hắn giết. Đô Flamingo, ta, phu phu phu phu phu phu, baby năm, ta rượu đỏ không cẩn thận vẩy rơi mất. Có thể xin ngươi giúp ta một lần nữa cầm một chén tới sao? Đô Flamingo cũng không để ý tới baby năm chống đỡ tại hắn trên ót súng ngắn. cũng không có tiếp baby Nam, mà là rất tùy ý mở miệng nói xong một chút không liên quan gì sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, baby Nam cái này chiến đấu nữ bộc khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sao, biểu lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người tựa hồ cũng tú đậu. Nàng có chút thẹn thùng mở miệng nói ra, ngươi đây là cần ta sao? Không hề nghi ngờ, Doflamingo khóe miệng có chút dương lên, vừa cười vừa nói, tiếp lấy nguyên bản còn chuẩn bị cùng Doflamingo liều mạng, chuẩn bị cùng Doflamingo đem chướng tính toán rõ ràng, baby Nam rất nhanh liền đi cho Doflamingo rót rượu đi. Tại Đen Đen Musi bên kia nghe đây hết thảy, Gromas cũng cảm giác thú vị phi thường, chỉ gặp hắn đại mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, thiếu chủ đại nhân ngươi cái này tiểu nữ bộc thật sự là có đủ đáng yêu. Không bằng để cho ta đi. Converter, Miss Ducks, phu phu phu phu phu phu. Đừng nói giỡn, baby Nam cũng không phải cái gì giao dịch thẻ đánh bạc. Là người nhà của ta. Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Tại hơi trêu ghẹo một lúc sau, Doflamingo nằm tại cái kia lật đến trên ghế salon, mở miệng lần nữa dò hỏi, như vậy, thời đại mới thế nào? Kiệt ha ha ha ha, sớm tiết lộ cho ngươi một tin tức đi, lão tử chuẩn bị muốn đi vào thế giới mới, cho ta dọn xong yến hội, chuẩn bị bày tiệc mời khách a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Doflamingo khi nghe thấy câu nói này đồng thời, kính dâm dưới con ngươi trong nháy mắt một cái co vào. Sau đó hắn bỗng nhiên từ cái kia ngã lật trên ghế salon đứng dậy, mở miệng trầm giọng nói ra, ui ui, đây cũng không phải là một cái tùy tiện lấy ra chuyện đùa à. Ngươi cái này là chuẩn bị tại thế giới mới mở ra một cuộc chiến tranh sao? Kiệt ha ha ha ha, chiến tranh là không thể tránh khỏi, ta muốn đi vào thế giới mới, không ra hai pháo chúc mừng một cái sao có thể đi? Bất quá cái này chiến tranh cũng không phải là muốn tại thế giới mới bên trong khai hỏa. Gromas cười cười mở miệng nói ra, muốn cầm trong tay đè ép tài sản đóng gói bán cho thiếu chủ đại nhân. Người thiếu chủ này đại nhân khẳng định là sẽ cảm thấy phi thường nghi ngờ. Cho nên cái này có một số việc làm sao cũng là không gạt được. Cũng may Gromas vẫn là rất tín nhiệm Doflamingo, giữa hai người cũng có được lợi ích chói. Bởi vậy hắn cảm thấy coi như đem sự tình mở rộng cho Doflamingo giải thích một chút, cũng không có cái gì ghê gớm. Khi Gromas đem đây hết thảy nên nói đều cho Doflamingo nói xong về sau, Doflamingo người thông minh này cũng là bị cái này mặt ngoài gió êm sóng lặng, sau lưng đã sóng cả mãnh liệt biển cả thế cục cho chấn kinh. Thì ra là thế, nguyên lai là như vậy sao? Doflamingo đầu tiên là nỉ non vài câu, sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra, như vậy người Gromas đại gia đột nhiên đem những này kinh thiên đại bí mật đều nói cho ta biết, là có gì cần ta hỗ trợ sao? Kiệt ha ha ha ha, tìm người tiếp bàn thôi đi, ta đều chuẩn bị muốn đi vào thế giới mới, tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong tất nhiên có một ít gì đó là mang không đi. Tùy tiệm vứt bỏ lời nói lại rất đáng tiếc, toàn bộ bán cho người khác lại sẽ bại lộ ý đồ của chúng ta. Cái này không liền muốn tìm thích hợp bằng hữu tới đón việc buôn bán của ta, đồng thời cũng giúp chúng ta che giấu một cái vết tích mà. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, Doflamingo khi nghe thấy lời này về sau cũng nở nụ cười. Hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, nguyên lai là muốn tìm đồ đần tiếp bàn a. Ta Doflamingo tại Gromas đại gia trong lòng ngươi liền là cái đồ đần đại biểu sao? Ui ui, ngươi cái tên này đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thứ này bán cho người khác là tìm đồ đần tiếp bàn, không sai. Nhưng là bán cho ngươi đều là kiếm bộn không lỗ chất lượng tốt sản nghiệp. Ngươi cái tên này đến cùng muốn hay không? Không quan tâm ta đến lúc đó trực tiếp toàn từ bỏ. Gromas khi nghe thấy Doflamingo cái kia lời nói sau có chút bất mãn phàn nàn nói. Phu phu phu phu phu phu. Muốn, đương nhiên muốn, người Gromas đại gia có bao nhiêu mang không đi ta toàn đều muốn. Vì ngươi người bạn này, ta liền xem như đem cái này hoàng cung đều bán, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Doflamingo đại mở miệng cười nói ra. Tại quyết định một việc thích hợp về sau, hai người lại hơi vô nghĩa trong chốc lát, tiếp lấy mới lẫn nhau treo gãy mất đen đen mu si, nhìn xem bị baby năm giày vò mà một mảnh hỗn độn đình viện. Doflamingo cũng không có cảm thấy khó chịu, mà là khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, thời đại mới sao, thật là khiến người chờ mong đâu. Doflamingo rất rõ ràng, rất nhanh, cái thế giới này liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này hết thảy tất cả cách cục đều đem bị đánh vỡ, bị tái tạo, cái này với hắn mà nói, cũng là một cái tiến thêm một bước cơ hội năm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?